Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn sâu thẳm ấy, khi hai người đã đi hết lối đi dài, phía trước đột nhiên hiện ra một khoảng không gian rực sáng, luồng đao phong cuồn cuộn thổi đến như muốn cắt nát họ thành cho bụi, mái tóc hai người tung bay theo gió. Nếu không phải nhờ họ vận dụng pháp lực bảo hộ, e rằng thân thể đã tan biến trong làn đao phong từ lâu, khiến cho dung mạo của cả hai đã thay đổi lớn. Thế nhưng, việc bảo hộ mái tóc cũng đã tiêu hao một phần pháp lực, mà hai người vốn đến đây để luyện thể, tự nhiên không cần bảo vệ gì khác, vì thế y phục trên thân họ cũng dần rách nát, chỉ còn lại vài mảnh che chỗ quan trọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn không suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy đao phong sắc lạnh, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thù. Yesu, cái nhìn ấy khiến tim hắn bỗng nhảy lên, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Một dải tuyết bạch kia khiến hắn gần như khó giữ lòng yên. Dù hiện tại dung mạo của Diệp Thù không phải nguyên hình, nhưng chỉ cần là hắn, tâm tình của Yến Trường Lan đã không khỏi rung động. Diệp Thù thì không lưu tâm đến điều khác. Khi Yến Trường Lan nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, đồng thời thấy rõ thân hình cao lớn và mạnh mẽ của Yến Trường Lan, nhất là với diện mạo hiện tại của hắn như một tòa tháp sắt, kiên cường hùng vĩ, càng không phải mỹ mạo như thường thấy. Tuy vậy, phản ứng quay đầu của Yến Trường Lan lập tức khiến Diệp Thù hiểu rõ, trong lòng cũng nảy sinh một chút cảm xúc vi diệu. Hắn bỗng nhớ lại nhiều lần trước kia, khi cả hai cùng ngâm mình trong dược dịch, khi đó, Yến Trường Lan dường như cũng mang dáng vẻ bối rối. Chỉ là khi ấy hắn tưởng Yến Trường Lan chỉ là động tác nhanh nhẹn, giờ nhìn lại, e rằng đó chính là vì xấu hổ. Dĩ nhiên, Diệp Thù cũng không cho rằng Yến Trường Lan lợi dụng hắn, chỉ là thấy dáng vẻ đó của Yến Trường Lan, hắn ngược lại cảm thấy khá thú vị, khác xa với hình ảnh thường ngày mà hắn quen thuộc. Ngay lúc này, Yến Trường Lan lấy từ túi chữ vật ra hai bộ y phục, đưa một bộ nhỏ hơn cho Diệp Thù, nói: "A Triết, người cứ thay bộ pháp y này đi, pháp y khi kích phát có thể chống lại phần nào đao phong." Diệp Thù khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi và ta đều là nam nhân, chẳng phải chỉ là THNTA. Thì có gì phải ngại, lúc này đang luyện thể, không cần mặc pháp y để tránh làm giảm hiệu quả luyện thể." Yến Trường Lan mặt đỏ bừng, hắn tự nhiên hiểu lý lẽ ấy, nơi đây là chốn luyện thể của tu sĩ, đa phần là nam nhân, mỗi người đều cách nhau xa, lại thêm cuồng phong thổi rít xung quanh, chẳng ai để tâm người bên cạnh có mặc y phục hay không. Chỉ là hắn trong lòng có khúc mắc, lại không muốn để ai thấy thân thể của Diệp Thù, nên mới có ý nghĩ ích kỷ này, đưa ra đề nghị như vậy. Diệp Thù lại nói tiếp: "Pháp y này hợp với vóc người của ta, nhưng khi nào ta lại để nó trong túi chữ vật của ngươi vậy?" Yến Trường Lan lập tức nghẹn lời, pháp y người nào phải Diệp Thù để lại, rõ ràng là lần trước trong một chuyến rèn luyện, hắn không kìm lòng mà nghĩ đến Diệp Thù, liền mua bộ pháp y này, ngầm tưởng tượng cảnh Diệp Thù mặc nó sẽ ra sao. Nhưng chính Diệp Thù đã tự chế tạo pháp y tốt hơn nhiều, nên Yến Trường Lan thấy bộ pháp y này không ra gì, đành giữ lại cho riêng mình. Lần này, hắn lấy ra cũng là do xúc động nhất thời, giờ lại không biết phải nói sao cho ổn thỏa. Nghĩ ngợi một lát, Yến Trường Lan vốn thông minh, liền nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ta mua bộ pháp y này để làm quà mừng sinh nhật cho A Triết, chỉ là bất chợt cảm thấy nó không đủ đẹp, nên tự mình giữ lại." Diệp Thù thoáng nhìn bộ pháp y, lắc đầu nói: "Lời này của ngươi sai rồi, trên con đường tu hành của ta, không một đạo hữu nào quan trọng hơn ngươi. Ngươi muốn tặng ta gì đó, dù là cỏ cây hay mảnh ngói, cũng đều là tâm ý, ta không cần ngươi nhất định phải mừng sinh nhật ta, nhưng cũng đừng tự hạ thấp bản thân. Nếu ngươi muốn tặng ta thứ gì, dù ta có không vui mấy, cũng sẽ không bao giờ chê bai." Lời hắn nói như nói về bộ pháp y, lại tựa hồ là nói về tình nghĩa giữa hai người, thật ra cũng là bày tỏ tâm ý của hắn. Yến Trường Lan chỉ cần làm người ngay thẳng, trừ khi một ngày hắn sa ngã đến mức không còn là chính hắn, bằng không, Diệp Thù nhất định không sinh lòng xa lánh, cùng lắm cũng chỉ là không biết cách ứng xử. Nghe được lời Diệp Thù, trong lòng Yến Trường Lan ấm áp. Với hắn mà nói, sinh lòng tình ý với Diệp Thù vốn ngoài dự liệu, cũng thường khiến hắn rối bời, tự ti và xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn chưa từng hối hận. Chỉ bởi Diệp Thù vốn đã xứng đáng với mối tâm ý ấy, dù đôi khi cảm thấy khó khăn, đau khổ vẫn là đáng giá. Dù về sau có thể sinh ra tâm ma, cũng vẫn đáng. Lúc này, Diệp Thù nói xong, mặc pháp y vào, miệng nói. Pháp y này phòng ngự không quá mạnh, mặc vào chắc cũng không giảm bao nhiêu tác dụng của đao phong, ngươi và ta tiếp tục đi thôi. Yến Trường Lan cũng khoác bộ pháp y của mình, theo sát bên Diệp Thù, cùng hắn tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thù không nhìn về phía Yến Trường Lan, từ trước đến giờ hắn cũng không từng chú ý, nay lại nhận ra, ánh mắt Yến Trường Lan dừng trên người hắn hẳn vài hơi thở mới vội vàng rời đi. Tình ý chuyệt chú ấy quả thật mãnh liệt, khiến hắn càng không biết phải làm sao cho phải. Trước mặt là một vùng rộng lớn, nơi đao phong nổi lên, bỗng hiện ra một ngọn núi đao. Đao sắc dày đặc hướng lên, từng lưỡi đao tụ tập chồng chất lên nhau, hình thành nên một dãy núi lớn với những đỉnh cao thấp, từ thấp lên cao rồi lại thấp, tựa như bướu lạc đà. Nếu muốn đi hết nơi này, chẳng phải chân sẽ bị đâm xuyên, thân thể cũng bị chém thành từng mảnh vụn hay sao? Yến Trường Lan kinh ngạc, nơi này sao lại có nhiều đao dài đến vậy, còn tạo thành một ngọn núi đao. Tuy nhiên, nhìn một lúc, Yến Trường Lan chợt thấy có gì đó không đúng. Hắn cảm nhận cẩn thận hơn rồi lên tiếng. Không phải núi thật, mà là ảo ảnh. Diệp Thù, Yesu, lúc này cũng ở bên cạnh cất lời. Chính là hư ảnh của Đao Sơn. Có lẽ nơi này là một ý niệm của một đại năng cổ tu, hiện hóa thành cảnh giới như thế này. Nếu các địa điểm lịch luyện khác cũng có Đao Sơn như vậy, chỉ là đao phong đao khí trong đó mạnh hơn, thì địa điểm này ắt hẳn từ thời cổ đã chuyên để bồi dưỡng đệ tử, mới có sự phân chia rõ ràng như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Diệp Thù nói, đi lên núi một chuyến nào. Yến Trường Lan cũng lập tức đi theo. Hai người nhanh chóng đến chân núi. Nhìn từ dưới lên, có thể thấy vô số đao phong tỏa sáng khắp nơi, chiếu rọi các phương. Trong ánh sáng có những điểm đen nhỏ hoặc động đậy hoặc bất động. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đó là các tu sĩ đang trèo lên Đao Sơn. Diệp Thù dẫn Yến Trường Lan tiến đến trước lưỡi đao dài đầu tiên, đao phong ở đây hơi kém sắc nhưng đao khí vẫn không hề yếu. Hắn không chút do dự, lập tức đặt một chân lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù biết rõ đây là hư ảnh, Yến Trường Lan vẫn không nhịn được bước lên một bước. Diệp Thù đứng trên đao phong, sắc mặt vẫn điềm nhiên, dưới chân không thấy chút vết máu nào, khiến Yến Trường Lan lòng nhẹ nhõm đi đôi phần. Ngay sau đó, Yến Trường Lan cũng đặt một chân lên. Trên đao phong, đau đớn ở lòng bàn chân cực kỳ khủng khiếp, nhưng cơn đau từ lòng bàn chân lan dần khắp toàn thân, tựa như mỗi tấc da thịt đều bị đao phong cắt qua, đau đớn đến mức gần như khó chịu đựng. Yến Trường Lan vốn đã từng qua luyện thể, không lộ ra biểu hiện gì khác thường, nhưng hắn cảm nhận được đao khí tuy không gây thương tổn nhưng lại len lỏi qua từng lỗ chân lông, khiến hắn từ trong ra ngoài đều chịu sự tôi luyện. Trong quá trình này, pháp lực tiêu hao nhanh chóng, nhưng cơ thể hắn cũng dần dần trở nên cường tráng hơn. Diệp Thù cũng có cảm giác tương tự, nhưng hắn yếu hơn Yến Trường Lan một chút trong luyện thể, nên cảm giác đau đớn càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, so với cơn đau vì khiếm khuyết bẩm sinh mà hắn phải chịu đựng kiếp trước, thì hiện giờ vẫn còn nhẹ hơn nhiều, nên dù đau nhưng không hề đến cực hạn. Về khả năng chịu đựng đau đớn, Diệp Thù lại vượt trội hơn Yến Trường Lan hiện tại. Yến Trường Lan dù đau đớn, cũng không ngừng quan sát Diệp Thù. Khi thấy Diệp Thù thản nhiên bước thêm vài bước, coi sự đau đớn như không có, Yến Trường Lan chỉ thoáng nuốt nước bọt, rồi hít sâu một hơi, nén chịu cơn đau, đi sát theo sau. Hắn tuyệt đối không để mình bị Diệp Thù bỏ lại phía sau. Dù không thể tỏ bày tình cảm, thì đứng cạnh Diệp Thù, hắn cũng muốn làm người duy nhất có thể cùng hắn đồng hành. Có quyết tâm này, Yến Trường Lan bỗng cảm thấy cơn đau đớn dường như nhẹ đi nhiều. Hắn ngẫm nghĩ một chút, hiểu ra Đao Sơn có lẽ cũng đang rèn luyện ý chí của mình, cơ hội này không thể bỏ qua. Việc di chuyển trên Đao Sơn khó khăn vô cùng, hai người tôi luyện suốt nửa canh giờ, pháp lực đã tiêu hao quá nửa, đều lấy ra niết kim phong mật. Nia Jin Feng Mi uống vào, bổ sung pháp lực, tiếp tục tiến bước. Dù niết kim phong mật tốt, nhưng vẫn không thể bù đắp kịp lượng pháp lực tiêu hao. Diệp Thù suy nghĩ một lúc, lấy ra hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, chia cho Yến Trường Lan, bảo hắn lập tức uống vào. Diệp Thù không phải muốn lãng phí hỗn độn thủy, mà do lượng nước này hiện đã tích trữ khá nhiều. Hiện hai người đều gần đến trúc cơ, Choji, và lần đầu rèn luyện ở Đao Sơn này càng lâu càng có lợi, nên nếu không uống lúc này thì còn đợi đến khi nào? Yến trưởng Lan hiểu được ý của Diệp Thù, vì muốn đồng hành với hắn nên không chối từ, nhanh chóng uống vào. Diệp Thù chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lực dâng lên từ đan điền, lập tức bổ sung pháp lực. Yến trưởng Lan cũng cảm giác như thế, chỉ trong chốc lát, pháp lực của hai người đã sung mãn trở lại. Sau đó, cả hai nghiêm túc tiếp tục tiến lên. Trên Đao Sơn, hai người đi suốt vài canh giờ, mỗi lần pháp lực cạn kiệt đều dùng hỗn độn thủy bổ sung. Cuối cùng họ cũng vượt qua Đao Sơn ngay lần đầu tiên rèn luyện. Và vào khoảnh khắc đặt chân xuống Đao Sơn, Diệp Thù quay đầu lại, chỉ thấy ngọn Đao Sơn rộng lớn ấy đột nhiên biến mất. Yến trưởng Lan nhìn theo ánh mắt hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay lúc đó, bỗng nhiên một luồng sức nóng mạnh mẽ từ đâu dâng lên. Diệp Thù sắc mặt biến đổi đôi chút, kêu lên. Trưởng Lan, nhảy lên. Yến trưởng Lan cũng nhận thấy, lập tức nhảy lên theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nhìn xuống, thấy sau khi Đao Sơn biến mất, trên khoảng đất trống rộng lớn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội, rồi nhanh chóng lan tỏa, hóa thành biển lửa mênh mông. Giờ đây, khi hai người bay lên, biển lửa phía dưới không ngừng bốc lên, những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng, và một luồng hỏa diễm mạnh mẽ lập tức lao thẳng về phía họ. Cách chương.